Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 821, chương 832, phổ thông học sinh cấp 3 một kiếm. Với nhìn ra ngoài là thiên hàng trường đao chém vào thành thị. Kết giới bên trong mọi người thấy lên thì càng vì là trực quan. Chạy, không cần bên ngoài đồng sự làm ra nhắc nhở. Tụ tập cùng nhau cải tạo người liền nhanh chóng thoát đi. Thân thể hoàn hảo điều khiển bị thương đồng bạn. Ngất đi thì lại do mấy người dơ lên. Tình cảnh tuy rằng ầm ĩ nhưng cũng không có hỗn loạn. Misa ở hơi nước dưới càng là nhanh chóng rời đi. Chỉ là Misa hiện tại toàn thân đều là lít nha lít nhít vết thương uyển như huyết nhân bình thường. Tốt không thê thảm. Mau nhìn. Trời ạ. Đó là vật gì? Chúng ta trốn mau, ở kết giới vách tường nơi bồi hồi tìm kiếm chỗ hổng người bình. Thường cũng nhìn thấy giữa bầu trời đồ sộ một màn, bọn họ sẽ không có cải tạo người như vậy đều đâu vào đấy. Hoảng loạn bên trong như là con ruồi không đầu bình thường. Tốt đang không có người bị váng đầu hướng trường đao hạ xuống phương hướng chạy đi. Hai tên người nước ngoài lúc này đã xem choáng váng. Hana không biết nên nói cái gì. Đây chính là đảo quốc người mỗi ngày đều cần trải qua tình cảnh sao? Đây cũng quá khủng bố. Ừ, Christine nhìn một chút quả đấm của chính mình. Lại nhìn trời không trung trường đao. Dù cho sức mạnh của chính mình to lớn hơn nữa lên cho dù hơn trăm lần. E sợ cũng không có cách nào cùng trường đao chống đỡ được. Có khả năng nhất chính là trường đao trực tiếp đem mình chém thành hai khúc. Cũng may này trường đao nhắm vào mục tiêu cũng không phải là nhân khẩu dày đặc cư trú khu. Nhưng nhìn trường đao chậm rãi hạ xuống, tất cả mọi người vẫn là không nhịn được tìm kiếm gần nhất tránh né vật. Hoặc là trực tiếp nằm xuống, chỉ là ở siêu phàm sức mạnh to lớn trước phổ thông xi măng cốt thép kiến trúc tác dụng rất ít. Nhiệt đao cắt mỡ bò, nhìn như kiên cố mà thần dị kết giới ung dung bị trường đao cắt ra lỗ thủng. Mỏng manh như là một tầng giấy, có điều không có ai sẽ thật sự cho rằng kết giới gầy yếu. Kết giới biểu hiện không chịu được như thế, vậy cũng chỉ là ở Yuriwaka Daijin thần uy, Kamui, trước, nếu để cho bọn họ dùng thường quy hỏa lực công kích. Không biết năm nào tháng nào mới có thể đột phá. Nghĩ như vậy, pháp ở mọi người trong đầu lưu truyền. Nhìn thấy kết giới bị ung dung cắt ra sau tiếng hoan hô một mảnh. Liền ngay cả sương mù nồng nặc đều ở trường đao hạ xuống thời điểm bị cắt ra. Ngoại giới mọi người cũng mới rốt cục nhìn thấy tạo thành Chichibu nguy cơ kẻ cầm đầu. Núi nhỏ to nhỏ yêu quái. Hầu như so với Chichibu bên trong hết thảy kiến trúc cũng cao hơn lớn. Đứng yêu quái này trước mặt hết thảy kiến trúc cũng giống như phim Tokusatsu bên trong dụng cụ. Dù sao coi như là mới cốc Kabushiki Gaisa cây cây quái thú độ cao. Bình thường cũng đều sẽ không vượt qua 100 mét. Cũng may rơi xuống từ trên không trường đao cũng không phải là vật phàm. Thân đao độ dài liền muốn vượt qua quái vật độ cao. Rơi, một đạo khí thế thanh âm hùng hậu từ không trung vang lên. Sử dụng sóng âm nhẫn thuật âm thanh truyền bá cực xa. Nghe tới liền khiến lòng người chấn động. Âm thanh lẫn vào trường đao hạ xuống. Nơi đóng quân bên trong quan liêu nhóm có thể nhìn thấy 100 mét yêu quái ngạc nhiên ngẩng đầu lên. Đang nhìn đến trường đao thời điểm càng là thân thể rừng không ngừng run rẩy. Làm sao có khả năng? Hiện tại mới bất quá thức tỉnh thời gian bao lâu, làm sao liền có người có thể cường đại như thế? Chẳng lẽ là ta thức tỉnh chậm? 100 mét yêu quái vẫn như cũ tận trung chức thủ phát huy chính mình, lời bộc bạch, nhân vật. Xác thực là thức tỉnh chậm, siêu tự nhiên nghiên cứu chuyên gia ở trong lòng gật gật đầu. Tuy rằng hiện tại mới bất quá là siêu phàm hiển thế thời gian nửa năm. Nhưng những này siêu phàm hoàn toàn trong khoảng thời gian ngắn thực lực nhảy vọt mấy đoạn. Hoàn toàn không thể dùng lẽ thường đi suy đoán. Thời gian nửa năm đầy đủ nhường thực lực lôi kéo chênh lệch thật lớn. lại như mới bắt đầu xuất hiện Yuriwaka Daijin cùng hiện tại Yuriwaka Daijin. Nếu như ở Mochimasa hội sự kiện thời điểm Yuriwaka Daijin có thực lực như thế, chỉ sợ cũng không riêng là chết đến một đống giả hòa thượng. Cả ngọn núi đều sẽ bị Yuriwaka Daijin tiêu diệt. Không qua thời gian nửa năm, liền cuối cùng binh khí đều đối phó không được Hắc Thiên Sứ như vậy siêu phàm. Cứ thế mãi xuống cá nhân võ lực vượt lên quốc gia. Toàn cầu chính trị thực thể đem đối mặt trước nay chưa từng có dung chuyển. Cá nhân ở như vậy dung chuyển bên trong thì lại làm sao chỉ lo thân mình. Những này phiền phức ý nghĩ chỉ là ở trong đầu của bọn họ lay động qua. Hiện tại càng quan trọng chính là Yuriwaka Daijin có thể không một kiếm giải quyết quái vật. Ánh sáng vạn trượng hay là khuếch đại, nhưng rọi sáng Chichibu gần phân nửa bầu trời đêm là như thực chất miêu tả. Kage cấp kiếm thuật thêm vào một đống ánh sáng, chỉ đặc hiệu chất đầy nhẫn thuật. Mizuno một kiếm hoa lệ trình độ tức thì kéo đầy. Bất kỳ điện ảnh công nghiệp xích của cải khổng lồ làm ra sản phẩm ở chiêu kiếm này trước đều thua. Chị kém em, cách xa xôi khoảng cách mọi người vẫn là cảm nhận được phả vào mặt hàn ý. 100 mét cao yêu quái càng là phẫn nộ giống to. Không, vì sao lại có như thế mạnh kiếm ý? Thân thể của ta hoàn toàn bị khóa chặt. Trước khi chết thời khắc cuối cùng hắn nhưng chưa quên nhớ lời bộc bạch giải thích. Sáng loáng, lanh lảnh cắt rơi âm thanh. 100 mét yêu quái theo tiếng bị chặt đứt. Tình cảnh này cực kỳ đồ sộ. Trường đao từ không trung hạ xuống. Không riêng cắt ra núi nhỏ. Càng là liền trên đất cũng dư uy chưa giảm bị cắt ra khe hở. Khe hở tuy rằng không lắm rộng cũng không rất xa. Nhưng cũng xem trong lòng mọi người phát lạnh. Đồng cắt từ giữa mở to lớn yêu quái mất đi sức sống. Toàn thân đất đá dồn dập tan rã rơi trên đất phát sinh tiếng vang nặng nề. Nó vốn là một tòa gò núi nhỏ biến thành. Triệt để sụp đổ sau lại hóa thành gò núi dáng dấp. Chỉ là chùa miếu cây rừng loại hình đồ vật hoàn toàn bị mai táng ở trong đó. Xem ra lại như là vùng Trung Đông khu vực mạc mạc núi hoang. Một đao liền chém xuống mạnh mẽ quái vật. Toàn thắng tụ tập ở Chichibu ở ngoài pháo trận địa. Vùng ra óng ánh một đao sau. Giữa bầu trời ánh sáng liền lập tức tản đi. Phảng phất từ chưa trên thế gian từng xuất hiện như thế. Mà ở bầu trời đen kịt bên trong. Cơ cảnh hiểu rõ tình hình quan liêu nhóm biết được Yuriwaka Daijin nên liền đứng trên không trung. Chính là hắn vung ra cực điểm khủng bố một đao. Tuy rằng không thấy rõ, nhưng cũng không có người nào ngớ ngẩn đến muốn dùng đèn pha tìm kiếm Yuriwaka Daijin phương vị. Bọn họ cầu khẩn Yuriwaka Daijin cứ vậy rời đi. Không muốn lại dừng lại trên không trung để tránh khỏi còn có cái khác không thể khống sự tình. Đáng tiếc không như mong muốn, núi nhỏ trên phế tích bỗng nhiên bay lên một đạo hào quang màu xanh lam. Như là trong truyền thuyết sinh linh hết thảy hồn phách, màu xanh lam hồn phách ở hơi một bàn toàn sau liền bay về phía bầu trời. Đây nhất định là giữa bầu trời có món đồ gì đang hấp dẫn hồn. Là Yuriwaka Daijin, có người nhớ tới liên quan với Yuriwaka Daijin tuyệt mật hồ sơ. Trong đó ghi chép Yuriwaka Daijin có phương pháp cầm cố linh hồn. Tỷ như Isiryu Daito, quan phủ có mười mấy liên quan với Yuriwaka Daijin cùng Isiryu Daito linh hồn phân tích. Cơ bản đều chỉ về yêu đao. Dù sau này yêu đao từ vừa mới ra trận liền cùng Yuriwaka Daijin có vô số liên hệ. Cho tới Yuriwaka Daijin vì sao phải đem yêu đao dành cho quan phủ. Lại vì sao có thể nắm giữ cầm đao người bỏ mình sau hồn phách. Vấn đề này vẫn treo ở chuyên gia trên đỉnh đầu không có giải quyết. Nói chung cái này Yuriwaka Daijin tuyệt không nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy. Chí ít không phải tuyệt đối vĩ quang chính hộ quốc anh hùng. Có ánh sáng, chỉ địa phương liền nhất định có hắc ám. Yuriwaka Daijin nhất định cũng vậy. nhìn hư hư thực thực yêu quái hồn phách bay đến không trung. Ngoại trừ Hành nhìn kỹ ở ngoài, mọi người không có làm ra bất kỳ phản ứng nào. Cho tới Chi Chi Bu bên trong thì lại bùng nổ ra một trận tiếng hoan hô. Bao phủ thành thị kết giới bị từ bầu trời chém xuống. Sương mù cũng biến mất theo không gặp. Nếu là đòn đánh này chém xuống ở khu dân cư, thương vong không thể đo đếm. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.